Khuynh Thành Tuyệt Sùng, Thái Tử Điện Hạ Quá Liêu Nhân. Tác giả, Lam Bạch Cách Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 3083. Đệ 3083 chương Hào Tưởng Trừ Một Đốn. Tiếp theo lại có Du Thú Vương cùng Ma Đầu Hoàng Tử Hư Không xé mở trong không gian chui ra tới. Bất quá số lượng so với phía trước Du Thú cùng Ma Đầu tới lại kịch giảm vô số lần. Thủy Tổ áp chế, mỗi lần đều chỉ phóng một con Du Thú Vương cùng một con Ma Đầu Hoàng tiến vào Ngu Thanh Thiền thân. Thề, Ngu Thanh Thiền y theo phía trước biện pháp, chẳng những không có tổn thất linh hồn chi lực cùng kính linh. Ngược lại hồn lực chi lực cùng tinh thần lực đại trướng. Ở cuối cùng một ngày khi, hai cổ khổng lồ hơi thở từ không gian chung chui ra tới. Thủy Tổ nhìn đến chỉ có lòng bàn tay lớn nhỏ Du Thú Vương cùng Ma Đầu Hoàng khi đều kinh ngạc kinh. Tân xuất hiện Du Thú Vương cùng Ma Đầu Hoàng thực lực có thể so với nhân tộc chung đứng đầu thần đế. Không nghĩ tới Ngu Thanh Thiền thế nhưng liền loại này cấp bậc đều hấp dẫn tới. Du Thú Vương cùng Ma Đầu Vương chỉ có thể cùng nhau đưa vào Ngu Thanh Thiền trong cơ thể. Nếu đơn độc lưu lại một con đem khó có thể áp chế. Ngu Thanh Thiền cũng không dùng được cái loại này mưu kế. Rơi vào đường cùng, Thủy Tổ chỉ có thể đem hai chỉ cùng nhau tặng đi vào. Thủy Tổ, tại sao lại như vậy? Cổ Diễm càng là buồn bực lo lắng không thôi. Hắn thăng cấp thời điểm lợi hại nhất cũng chính là ban đầu Ngu Thanh Thiền gặp được cái loại này Du Thú Vương cùng Ma Đầu Hoàng. Nhưng có Thủy Tổ hỗ trợ vẫn là đem này phòng ngự ở bên ngoài. Nhưng trăm triệu không nghĩ tới bảo bối đồ đệ tấn cái cấp có thể đưa tới nhiều như vậy lại như vậy. Cương quỷ ngoạn ý, một đợt mấy chết làm người lo lắng đề phòng. Thủy Tổ cũng rất là bất đắc dĩ. Lão Phu vẫn là lần đầu tiên thấy ai thăng cấp vĩnh hằng thần đế tình hình lúc ấy gặp được nhiều. Như vậy lại như vậy cường đại Du Thú cùng Ma Đầu, đây cũng là người đồ đệ thiên vận thâm hậu một. Loại biểu hiện Thủy Tổ ánh mắt xa xưa, hơn nữa này làm sao lại không phải một loại cơ hội. Chỉ là khảo nghiệm khó khăn người bình thường vô pháp tưởng tượng thôi, hắn năm đó thăng cấp vĩnh. Hằng thần đế khi cũng gặp không ít nguy hiểm, lại thật không có Ngu Thanh Thiền thăng cấp đưa tới quỷ vật như vậy khoa trương cùng oanh động. Ta đồ đệ xác thật lợi hại. Cần phải đối phó mới đi vào Du Thú Vương cùng Ma Đầu Hoàng có thể hay không có nguy hiểm a? Cổ Diễm sắc mặt nôn nóng lo lắng. Thủy Tổ Trần An nói. Cấp cũng vô dụng, lão phu thấy tiểu nha đầu kiên nghị trầm ổn là cái khả tạo chi tài. Nàng hẳn là có thể bình an vượt qua đi thực mau. Mạnh nhất hai chỉ Du Thú Vương cùng Ma Đầu Hoàng chui vào Ngu Thanh Thiền trong thân thể. Ngu Thanh Thiền nếu là mạnh mẽ thượng nói một con đều lộng bất quá. Vì thế vẫn là dùng lão biện pháp, lần này là Du Thú Vương nuốt lấy Ma Đầu Hoàng, chỉ là ở Ngu Thanh Thiền cắn nuốt thời điểm ra điểm biến cố. Này đầu Du Thú Vương cư nhiên còn có đặc thù năng lực. Đột nhiên bùng nổ dưới thiếu chút nữa liền phản phệ Ngu Thanh Thiền. Còn hảo Ngu Thanh Thiền vẫn luôn đều rất bình tĩnh. Đối mặt như vậy nguy cơ không có hoảng loạn làm ra thực mau ứng đối. Phía trước như vậy nhiều Du Thú cùng Ma Đầu không phải bạch nuốt rớt. Ngu Thanh Thiền tích lũy đầy đủ một hồi cũng đem độc chi lĩnh vực phóng thích mới rốt cuộc một lần. Nữa áp chế đối phương cũng đem này chậm rãi cắn nuốt rớt. Nhìn đến tình huống như vậy, Thủy Tổ cùng Cổ Diễm dẫn theo tâm đều nhịn không được thả xuống dưới. Kế tiếp cũng chỉ dư lại lôi kiếp một quan, tiểu nha đầu thiên phú dị bẩm, đó là lão phu năm đó cũng là không bằng, Thủy Tổ cảm thán một câu. Lão tổ tông không cần khiêm tốn, tiểu nha đầu sao có thể cùng Thủy Tổ ngài đánh đồng, Cổ Diễm cười chụp cái mông ngựa. Tiếp theo chuyện vừa chuyển nói, chờ tiểu nha đầu thăng cấp đến vĩnh hằng thần đế hậu. Lão tổ tông nhiều ít ban điểm bảo bối cho nàng phòng thân đi. Cổ Huyền Tử trừ trừ khóe miệng, hảo muốn đem cái này hố đến lão tổ tông trên đầu bất hiếu tử tôn hảo hảo trừ một đốn làm sao bây. Giờ, cảm tình nói tiểu nha đầu không thể cùng chính mình đánh đồng là vì trải chăn muốn hố bảo bối của. hắn, cái này tiểu tử thúi quá thảo đánh. Hết chương.